Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, phần 201, thực mau, lực lượng dị năng giả mỗi ngày muốn thu 2-3 cha hạt thóc, một ngày muốn thu hơn 10 cha, vì thế trang bị, chuyên môn thu hạt thóc lực lượng dị năng giả, lại nhiều ít rèn luyện một phen lực lượng của chính mình dị năng. Không bệ thương, cực nhanh bị lấp đầy, lại cực nhanh thanh không. Chuyên gia nhóm còn chuyên môn kiến cái đánh cốc tràng. Mỗi người bận lên bận xuống, phát huy chính mình quang cùng nhiệt. Phảng phất đây là bọn họ hạnh phúc sinh hoạt. Quá đến mấy ngày, tiểu chu thành tới người càng nhiều. Nguyên bản đâu vào đấy phong cảnh khu, đột nhiên liền có chút loạn lên. Rộn ràng nhốn nháo, có vẻ phong cảnh khu bắc trên đường có chút chen chúc. Vì sợ xảy ra chuyện, chiến luyện đặc biệt thừa dịp nhàn rỗi thời gian, hướng mặt bắc ép trên đường cũng dựng lên một tòa thiết tường thật dày, cao cao, kinh sợ những cái đó không ân phận nhân tâm ni trên tường khai cái cửa nhỏ nhi. Thiết tường hai lần còn dựng vọng tháp vào cửa người. Yêu cầu đặc biệt đăng ký tiến phong cảnh khu, lý do là đi ngang qua, vẫn là tiến vào mua vật tư, đều phải viết rõ ràng. Cứ như vậy, phong cảnh khu địa bàn không mở rộng nhiều ít, nhưng cách cục lại là càng đổi càng lớn. Hiện tại phong cảnh khu cũng không gọi phong cảnh khu, mập mạp vì chụp bình yên mông ngựa, hướng thiết trên tường treo cái bảng hiệu. Cải danh gọi là Bách Hoa Thành, tên tuy rằng tục khí, chính là ngụ ý đặc biệt hảo. Bách Hoa Thành thông thủy, mở điện thông máy sưởi, còn đào ngầm hầm trú ẩn, khắp nơi đều có thoạt nhìn giống bình thường thực vật. Thực vật ngoài ruộng cây nông nghiệp một ngày có thể thu vài cha, trừ bỏ nuôi sống Bách Hoa Thành 6.000 cộng người ngoại, còn nuôi sống rất nhiều tiểu chu thành người. Nam diện tường thành bị bảo vệ cho, chiến luyện bắt đầu nghiên cứu các loại cơ quan, trừ ra nhân lực ở ngoài. Hắn nghiên cứu những cái đó cơ quan cũng có thể khởi một ít phòng thủ tác dụng. Rất nhiều lực lượng dị năng giả, ở mặt thế phía trước tiểu yêu thích đều bị phóng đại. Có vì kiếm khoản thu nhập thêm, cầm chính mình nhàm chán thời điểm làm bánh dày. Mễ bánh linh tinh, chạy đến mặt bắc tường thành ngoại đi đầu cơ trục lợi. Đảo cũng ngoài ý muốn được hoan nghênh. Bánh kem bơ loại này đồ vật, nhưng thật ra cũng có thể làm ra tới. Bất quá mạt thế không có ăn thịt, trứng gà này đó tài liệu gần như tuyệt tích. Làm bánh kem dùng đều là mạt thế phía trước bánh kem phấn cùng đông lạnh bơ, cho nên tương đối quý hiếm, không đối ngoại bán ra. Bách Hoa Thành vô hạn phát triển, cuối cùng sẽ đưa tới thuyền nhỏ thủ lĩnh. Điểm này, ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Mập mạp bọn họ ở Diệu Dương trong căn cứ thời điểm, cuối cùng không cũng khiến cho Hà Đông rất nhiều lãnh đạo nhóm chú ý sao? Cho nên thuyền nhỏ bên kia có lãnh đạo lại đây thời điểm, đại gia đã sớm đoán trước tới rồi, đương nhiên cũng rộng mở môn, hoan nghênh thuyền nhỏ lãnh đạo lại đây tham quan thăm hỏi. Hai bên cao ngất trên sườn núi, lục ý dạt dào, có chút lực lượng dị năng giả ở trên sườn núi tu chút cục đá lộ. Thuyền nhỏ lãnh đạo xe khai tiến Bách Hoa Thành thời điểm, cục đá trên đường đứng đầy vây xem hài tử. Đại gia đối một chiếc xe ở trên đường chạy chuyện này tràn ngập mạc danh hưng phấn. Cả Mani có thể là phong cảnh khu quá nhỏ, bọn nhỏ tinh lực đặc biệt tràn đầy, từ nam đầu chạy đến bắc đầu hơn 10-20 phút là có thể chạy xong, cho nên cái kia xỏ xuyên qua nam bắc ép trên đường, trừ bỏ một ít kéo cây nông nghiệp xe đẩy tay ngoại, căn bản là không có gì xe ở trên đường chạy. 713 chương muốn cùng chúng ta xác nhập này đó hài tử bị cảnh cáo. Đừng giống cái đồ quê mùa giống nhau. Rất giống chưa từng gặp qua xe. Một có xe tiến Bách Hoa Thành. Liền truy ở xe mặt sau hoan hô. Vì thế xuất phát từ nào đó mới lạ tâm lý. Bọn nhỏ chỉ có thể ở trên sườn núi cục đá trên đường chạy. Ét lộ trung tâm là một mảnh không lớn hồ nhân tạo. Mà thế phía trước, trên mặt hồ đáp cái mộc chê trà lâu. Một mảnh rộng lớn sân phơi đứng sừng sững trên mặt hồ thượng. Ở Bình Yên bọn họ tới nơi này định cư lúc sau. Liền đem mộc chê trà lâu đổi thành cục đá. Sân phơi cũng đổi thành cục đá. Cục đá sân phơi thượng thả mấy chương thiết ghế dựa. Ghế trên thả thật dày đệm mềm. Vây quanh một chương bàn trà. Trên bàn trà lại chi khởi một phen rất lớn thiết dù. Nơi này chính là Bách Hoa Thành dùng để chiêu đãi thuyền nhỏ lãnh đạo địa phương. Những cái đó thuyền nhỏ lãnh đạo thoạt nhìn hảo nghèo a, trên sườn núi một đám hài tử chung, Bình Yên ghé vào lan can thượng, cùng bên người Triệu Như nói. Triệu Như cũng giống nhau ghé vào lan can thượng, thập phần nhận đồng Bình Yên, gật gật đầu. Tới nơi này thuyền nhỏ lãnh đạo, ở mặt thế phía trước khẳng định là cái huyện quan một loại nhân vật. Dù sao chức vị không cao, đầu xuân, tất cả mọi người đều đem thời trang mùa xuân lấy ra tới xuyên. Kia thuyền nhỏ lãnh đạo cũng xuyên một thân thời trang mùa xuân. Bất quá cổ áo bị ma biên, đều nổi lên lông tơ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là hắn mặt thế phía trước xuyên đã nhiều năm quần áo. Người này thực tiết kiệm money quá đến trong chốc lát. Lưu toa toa cõng một cái lũ lụt hồ, thở hổn hển bò lên trên triền núi. Tại minh mị dương quang hạ, chạy tới Triệu Như bên người, cả giận nói: cái kia thuyền nhỏ lãnh đạo thật lớn khẩu khí à, nói muốn cùng chúng ta xác nhập đâu. Đúng lúc vào lúc này, oa oa kêu lên. Bình Yên nghiêng đầu hướng thạch thang phương hướng nhìn lại, liền thấy Tiểu Bạc Hà muốn tới dắt oa oa tay. Oa oa không cho, thế nào cũng phải tay chân cùng sử dụng chính mình hướng thạch thang thượng bò. Sau đó lại nghe được Lưu toa toa này trương đại miệng nói: ta cô cô nói, cái kia thuyền nhỏ lãnh đạo kỳ thật là muốn chúng ta một hệ dị năng giả, chính bọn họ không có. Mộc hệ dị năng giả sao? Triệu Như châm chọc cười một tiếng. Đối kia thuyền nhỏ lãnh đạo đã đến, nàng vốn dị cũng không báo cái gì hảo cảm. Đều cái gì thế đạo, không cần đem nhân loại tưởng tượng đến quá hảo. Nghe nói trước hai ngày thuyền nhỏ ra một cái mộc hệ tang thi, còn không có điều tra ra cái kia mộc hệ tang thi ở đâu. Thời điểm thuyền nhỏ mộc hệ dị năng giả liền cuồng loạn mười mấy. Bọn họ cũng không hiểu. Đêm này mười mấy mộc hệ dị năng giả nổ súng bắn chết. Lưu toa toa trong giọng nói có chút tiếc hận. Bởi vì mộc hệ tang thi công kích thủ đoạn chính là khống chế bình thường cây cối. Còn có làm mộc hệ dị năng giả cuồng loạn. Nhưng là này đó đều là đảo ngược. Chỉ cần đem cuồng loạn mộc hệ dị năng giả trực tiếp mê đi, lại giết mộc hệ tang thi, này đó mộc hệ dị năng giả là có thể khôi phục bình thường. Nhưng phỏng chừng Tiểu Chu Thành đối đại mộc hệ tang thi không có gì kinh nghiệm, cho nên không duyên cớ vô cớ giết mười mấy mộc hệ dị năng giả. Chính bọn họ cũng là bóp cổ tay thương tiếc thực. Mười mấy mộc hệ dị năng giả chính là sơ cấp nhất, cũng có thể nuôi sống mấy trăm người. Khó trách thuyền nhỏ nghèo thành như vậy. Bình Yên ghé vào lan can thượng, không nóng không lạnh đánh giá. Sau đó hỏi Lưu toa toa: bọn họ cái kia trong thành có bao nhiêu người? Mấy chục vạn người. Ở mặt thế trước chỉ là một cái tiểu thành thị, vật tư cũng không thế nào phong phú, mập mạp cái gì ý tưởng. Khẳng định sẽ không theo bọn họ xác nhập. Nhưng là béo ca nói, chúng ta nơi này vật tư rất nhiều, thuyền nhỏ có thể phê lượng tới mua. Một tay vật tư một tay tinh hạch, nhưng là chúng ta không phụ trách nuôi sống tiểu Chu Thành. Bởi vì chúng ta chính mình vật tư cũng hữu hạn, nói đến hợp lại sao? Giống như có chút huyền, 714 chương trong chốc lát muốn đánh giặc ở Lưu Toa Toa cùng Bình Yên. Nói chuyện với nhau trong tiếng, phía dưới tiểu hồ biên, Kim Châu lãnh đạo đã đứng lên tới, cùng mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười nắm tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Cách đó không xa vọng tháp thượng, chiến luyện trong miệng ngậm một cây thảo, lười biếng dùng khuỷu tay thọc một chút Lạc Phi Phàm, đánh cuộc một cái, thuyền nhỏ hôm nay buổi tối sẽ đến người. Lạc Phi Phàm trong tay vứt khởi một quả tiền xu, kia tiền xu liền dừng ở hắn mu bàn tay thượng, hắn một phen che đậy, hướng chiến luyện cười nói, đầu người ngươi đi giết người. Ta đi giết quái, sau đó đem tay dịch khai. Hai cái đại nam nhân để sát vào tiền xu đi xem. Không phải đầu người, chiến luyện liền ha ha cười. Duỗi tay vỗ vỗ Lạc Phi Phàm bả vai. Đi rồi, giết người sát quái. Đối với này hai cái chuyên nghiệp sát thủ tới nói, kỳ thật đều giống nhau. Bất quá sát quái, không có như vậy đại đạo đức trói buộc. Giết người thời điểm lại vẫn là nghĩ đến đại gia, chẳng qua là bởi vì lập trường bất đồng, không chuyển đổi cái lập trường, những người này cũng mệnh không nên tuyệt, cho nên giết người đối chuyên nghiệp sát thủ tới nói là có chút đạo đức áp lực. Tới rồi buổi tối thời điểm, toàn bộ Bách Hoa Thành không khí dần dần không giống nhau. Mặt bắc cửa thành ngoại, nguyên bản bài hàng dài muốn mua vật tư thuyền nhỏ người, tựa hồ nghe tới rồi tin tức, sôi nổi núp vào, người đều nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, đại khái nói chính là Bách Hoa Thành. Vật tư như vậy phong phú, những cái đó gạo rau dưa cùng hoa quả, phảng phất mua cũng mua không xong, bọn họ đương nhiên sẽ khiến cho tiểu Chu Thành mơ ước. Bách Hoa Thành hài tử sớm đã bị đại nhân bắt đi tầng hầm ngầm. Ở xây dựng Bách Hoa Thành thời điểm, bởi vì đầy đủ hấp thụ rượu dương căn cứ Hà Tây giáo huấn, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều đào tầng hầm ngầm. Có người phòng xây dựng tầng hầm ngầm Mani Bình Yên đang ở nhà mình trong viện thu quần áo, nàng vội vội vàng vàng ôm quần áo đi trở về tới, oa oa vừa vặn từ bên trong chạy đi ra ngoài, tiểu Bạc Hà ở phía sau không bắt lấy oa oa, bị Bình Yên một phen bắt được. Oa oa liền chỉ vào bên ngoài tràn đầy tinh quang mặt cỏ, trong miệng kêu lên, ra, ra, đi ra ngoài, không ra đi ngoạn nhi. Trong chốc lát muốn đánh giặc thực vật nói cho Bình Yên, Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại đã bắt đầu tập kết chiến xa. Sau đó liền thấy chiến luyện ở cục đá phòng, ở phòng ngủ xuyên áo ngụy trang. Bình Yên liền đem ở trong tay dậy rụa oa oa, hướng tiểu Bạc Hà trong lòng ngực một ném, thuận tay tắc một bộ xếp gỗ cấp oa oa. Đứng ở nhà chính hỏi chiến luyện, đối phương giống như không phái phi cơ tới, khả năng tiểu Chu Thành chiến cơ cũng không nhiều lắm, các ngươi có tin tưởng có thể đánh thắng sao? Ta cùng Lạc Phi Phàm đánh cái đánh cuộc, hôm nay buổi tối hắn đi thu phục tiểu Chu Thành người, ta đi cửa nam sát quái thú đến. Như thế nhẹ nhàng tư thái, Bình Yên cũng liền không nói nhiều cái gì. Luận chiến đấu lực, chiến luyện khẳng định là so Lạc Phi Phàm cao thượng một bậc, cho nên chiến luyện có thể làm Lạc Phi Phàm một mình lãnh người đi đối phó tiểu Chu Thành người kia, nhất định là bởi vì tiểu Chu Thành quá cùi bắp. Bọn họ liền một chi chính quy đặc thù bộ đội đều không có. Ở mặt thế phía trước, chính là một tòa tiểu thành. Ở mặt thế lúc sau, sở hữu quân đội tài nguyên đều bị Kim Môn căn cứ điều đi rồi. Tiểu Chu Thành cũng chỉ dư lại một ít cảnh sát, phòng cháy viên, võ cảnh linh tinh, chiến luyện hôn hôn bình yên. Đi ra môn, chẳng được bao lâu, Nam Bắc hai mặt liền vang lên tiếng đánh nhau. Cửa Nam bên kia so Bắc Môn càng náo nhiệt, bởi vì biến dị động vật tiếng kêu ở trong trời đêm đặc biệt vang dội, mà Bắc Môn tương đối liền có vẻ văn minh rất nhiều. 715 chương Tiểu Chu Thành phỏng chừng sẽ băng. Tiểu Chu Thành người ước chừng cũng là lần đầu tiên làm loại này dùng võ lực hiếp bước chuyện này. Khai xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa lại đây, chắn ở Bắc Môn bên ngoài, tính toán cấp bách Hoa Thành tới cái không bạo lực, không hợp tác. Lạc Phi Phàm lãnh Trương Bắc Huân chờ mấy cái kim hệ cùng hỏa hệ dị năng giả vừa ra đi, tay không ném ra mấy cái đại hỏa cầu, tạc mấy chiếc xe, lại bắt vài người. Tiểu Chu Thành tới không bạo lực, không hợp tác, người liền chạy hết. Không phải Tiểu Chu Thành người sợ chết, mà là rõ ràng có thể dùng tinh hạch mua bán vật tư. Loại này ôn hòa kinh tế thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Tiểu Chu Thành nào đó lãnh đạo, một hai phải lòng tham không đủ rắn nuốt voi, muốn lấy đi Bách Hoa Thành mộc hệ dị năng giả. Này lại là hà tất đâu, dù sao tới không bạo lực, không hợp tác, lại không phải lãnh đạo nhóm, đều là chút tầng dưới chót cảnh sát, phòng cháy viên cùng võ cảnh. Đại gia ở mặt thế phía trước đều là chấp pháp bộ môn, đều giảng đạo lý, không đạo lý chiếm đoạt hành vi. Bọn họ vốn dĩ liền không quá muốn làm money, cho nên người bắt trở về làm sao bây giờ đâu. Mập mạp vẫn là cùng này đó bọn tù binh giảng đạo lý, làm cho bọn họ viết thư cấp Tiểu Chu Thành lãnh đạo, lấy tinh hạch tới chuộc đi. Tiểu Chu Thành nếu còn có bao nhiêu dư tinh hạch, cũng có thể lấy tới mua lương thực, gạo, rau, dưa, hoa quả. Này một mã chuyện này về một mã chuyện này, Bách Hoa Thành cũng là giảng đạo lý, không có tiền chuộc liền lưu lại, tẩy cái sau đầu, đặt ở Bách Hoa Thành, ái trồng trọt trồng trọt, ái tiếp tục đương cảnh sát đương cảnh sát, ái đánh tiểu quái thú đi đánh tiểu quái thú. Này đã phi thường nhân tính hóa, cái này Tiểu Chu Thành tự nhiên không phục, ngày hôm sau lại phái người tới đứng ở Bắc Môn bên ngoài lên án mạnh mẽ Bách Hoa Thành bá quyền chủ nghĩa. Kết quả Lạc Phi Phàm chạy ra đi, bắt đầu phóng hỏa bắt người. Những cái đó Tiểu Chu Thành tới người lập tức quân lính tan rã. Mặt Bắc kỳ thật cũng là có biến dị động vật, đương nhiên Tiểu Chu Thành như vậy nhiều người, không có khả năng không ra mấy cái người tài ba. Nhưng người tài ba giống nhau đều tương đối kiêu ngạo, lười đến đi phối hợp đương cục, làm chút tranh danh đoạt lợi chuyện này. Bọn họ sát tiểu quái thú thu thập tinh hạch đều không còn kịp rồi, căn bản không nghĩ đem thời gian lãng phí ở người với người chi gian tranh đấu thượng, tới đều là một ít tay mơ. Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm mấy ngày liền phái không ít người lại đây nháo sự nhi, bị Bách Hoa Thành bắt đi không ít thanh tráng niên sức lao động sau, dần dần thế nhưng cũng nghĩ thông suốt. Theo Tiểu Chu Thành phụ cận tình thế càng ngày càng nghiêm túc, biến dị động vật toát ra tới càng ngày càng nhiều, Tiểu Chu Thành cũng không đến tinh lực tiếp tục cùng Bách Hoa Thành háo. Bọn họ yêu cầu vật tư tới chống đỡ bọn họ cùng biến dị động vật làm đấu tranh. Nếu lại ở Bách Hoa Thành lãng phí tài nguyên, Tiểu Chu Thành phỏng chừng sẽ băng. Hết chương.